Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 488, trưởng lão thật đẹp. Canh thứ nhất, con đường về hướng Tây. Còn chưa kết thúc, tự tiểu lôi âm tự kết thúc về sau. Đường Tam Tạng một hàng tiếp tục như thường như vậy tiếp tục hướng Tây mà đi. Có lẽ duy nhất biến hóa, cũng là có tương đối dài trong một đoạn thời gian. Hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng cũng không dám nhắc đến liên quan tới hài tử vấn đề. Sợ câu lên đường Tam Tạng chuyện thương tâm. Ngược lại là Ngao Ngọc tựa hồ rất là tò mò. Thường thường hỏi đường Tam Tạng vấn đề này. Thánh Tăng ca ca, khi đó là chuyện gì xảy ra nha? Thánh Tăng ca ca, muốn không, ngươi lại cho Ngao Ngọc biểu diễn một cái thôi. Ô, Ngao Ngọc lúc ấy liền chú ý nhìn cái kia thối cây phát sáng. Cảm giác mình bỏ qua tốt nhiều, chấm ngoặc kép. Đối với Ngao Ngọc loại yêu cầu vô lý này, đường Tam Tạng tự nhiên là không chút do dự liền vào đi cự tuyệt. Biểu diễn một cái, không phải nói cái gì hình pháp không hình pháp, càng không phải là nói cái gì người xuất gia giới luật vấn đề. Mà chính là loại vật này còn có thể biểu diễn sao? Lại nói Bần Tăng chính là đệ nhất Thánh Tăng, ngũ đại giai không, cẩn thủ giới luật Thánh Tăng. Một thai là cái ngoài ý muốn coi như xong. Còn muốn đến cái hai thai hay sao? Chỉ bất quá, cho dù đường Tam Tạng trong lòng hơi có chút để ý Trầm Hương tình huống, nhưng là bất kể bản tôn, cũng hoặc là ý Nan Bình thân thể, tối thiểu trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc tới gần Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Đáng giận, rõ ràng Bần Tăng cái gì đều còn không có làm tới. Vậy mà không hiểu có thêm một cái hài tử. Có lẽ Tam giới bởi vậy phong ba nổi lên a. Đường Tam Tạng phỏng đoán cũng không sai. Chỉ bất quá ngoại trừ cái này vui tay vui mắt Ngọc Đế lại nhiều tiện nghi thân thích nghe đồn bên ngoài, hấp dẫn nhất Tam giới rất nhiều tiên thần ánh mắt nhưng vẫn là yêu tộc biến hóa. Hoa đất mà trị, đem so sánh năm đó Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn yêu quốc. Cái này tự tiểu lôi âm tự hướng đông. Hỏa Diệm Sơn hướng Tây mảng lớn đất đai coi như lớn đến rất rất nhiều. Yêu quốc, cho dù là còn không có công khai tuyên bố, nhưng là bất kể là thần Phật nhất lưu, cũng hoặc là yêu tộc đều ẩn ẩn sinh ra như thế một cái cảm giác. Yêu quốc đem lập, mà liên quan tới tiểu lôi âm tự sinh ra biến hóa cùng đến tiếp sau. Thiên đình thậm chí ngay cả phong tỏa cơ hội đều không có. Liền nương theo lấy ý Nan Bình muốn lấy tên của mình che chở tại Tam Thánh Mẫu cùng Trầm Hương sự tình, triệt để lưu truyền tại trong Tam Giới. Thường thường mà nói, theo bát quái cùng nhau lưu truyền tin tức, là khó khăn nhất phong tỏa. Thậm chí có người biết chuyện lộ ra. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Đế trong tay lưu ly chản số lượng kịch liệt giảm bớt. Cần đại quy mô bổ hàng. Mà đường Tam Tạng một hàng lại là một đường như thường du xuân mà đi mấy tháng. Dần dần vào hạ, khí trời lại lần nữa viêm nóng lên. Bốn phía hoàn cảnh cũng theo hoang vu lại đến dần dần thấy người ở. Bán dưa rồi, bảo vệ quen dưa hấu. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, đường Tam Tạng nghe được phía trước có lấy một tiếng thanh âm già nua tại hét lớn. Một tiếng này, kém chút để đường Tam Tạng lông tơ đều dựng lên. Chẳng lẽ, Di Lạc Thế Tôn dạng này đều sống lại? Chỉ bất quá, theo đường Tam Tạng khóe mắt quét nhìn nhìn đến Sa Tăng trong hành lý cái kia đều dần dần có chút. Tích cho tử kim hồ lô. Lại là yên tâm, hẳn là trùng hợp. Di Lạc Thế Tôn còn lại cho còn tại trong hồ lô trang lấy. Cái nắp đều không có rút qua. Cái kia xá lợi tử càng là treo ở tế tái quốc bên trong mỗi ngày phát sáng tỏa sáng. Dạng này làm sao có thể còn sống được tới? Mà nhìn lấy đường Tam Tạng tựa hồ có chút sửng sốt. Một bên hầu tử thấy thế, hỏi, sư phụ, nhưng là muốn ăn dưa. Nghe xong lời ấy, chư bát giới ngược lại là kích động. Vô ý thức dùng MU bàn tay xoa xoa tràn ra tới ngụm nước. Nói ra, hầu ca, sư phụ khẳng định là có chút phát hỏa. Cần dưa hấu hàng hàng nóng. Nhanh đi mua cái 10 cái 8 cái trở về. Không cần. Ngộ không. Vi sư chỉ là chợt nhớ tới một vấn đề. Đường Tam Tạng giơ tay lên một cái. Nói ra. vấn đề gì? Hầu tử hỏi. Lúc ấy tại cái kia tiểu lôi âm tự phụ cận bất quá là đầu xuân thời gian. Từ đâu tới bảo vệ quen dưa hấu nha? Lúc ấy thầy trò chúng ta bốn người lại là đều không có chú ý tới điểm này. Quả thực không nên. Đường Tam Tạng hơi xúc động nói. Bị Đường Tam Tạng như thế nhắc lên, hầu tử mấy người cũng tùy theo sững sờ. Sau này thầy trò chúng ta vẫn là được nhiều cái tâm nhãn mới là. Cắt chớ dễ dàng như thế liền bị lừa gạt tới. Đường Tam Tạng mang theo vài phần tổng kết ý vị nói. Một câu sau, nhấc mắt nhìn đi, phát hiện cái kia gào to bán dưa phương hướng ẩn ẩn có thể trông thấy liên miên thôn trang. Lại thêm hoàng hôn sắp tới. Nói ra, ngộ không, phía trước chỗ kia tựa hồ là cái trang tử. Sắc trời sắp muộn, chúng ta tại trong núi rừng đi đường thời gian cũng rất lâu. Tối nay nhìn xem có thể hay không tại trang tử tìm cái địa phương tá túc một đêm. Cũng tốt mỗi người rửa mặt một phen. Mà hầu tử hỏa nhãn kim tinh bày ra, đem trước mắt cái kia trang tử tình huống thu hết vào mắt. Nói ra, sư phụ, phía trước cái kia trang tử tên là Đà La Trang, có hơn ngàn gia đình. Tìm cái thí chủ tá túc một đêm lường trước không khó. Rất tốt, Đường Tam Tạng trả lời một câu. Dứt khoát tung người xuống ngựa, một tay thói quen vỗ vỗ bạch long mã đầu, tùy theo chấp tay hành lễ đi ở phía trước hướng về Đà La Trang phương hướng đi đến. Mà theo Đường Tam Tạng một hàng tới gần cái kia Đà La Trang chỗ. Tại cái kia trang tử đầu đường tựa hồ là cái chợ nhỏ loại hình địa phương. Rất nhiều quầy hàng đã không có một ai. Rải rác còn lại mấy người cũng đang bận bịu thu dọn đồ đạc rời đi. Vẻn vẹn chỉ còn một bán dưa lão giả kia lẻ loi trơ trọi vẻ mặt đau khổ ngồi dưới đất hét lớn. Đường Tam Tạng ánh mắt khẽ động, quét một vòng, phát hiện trên người lão giả này y phục phần lớn là miếng vá. Tay cầm chân trong bàn tay còn có bùn hư lưu lại. Hiển nhiên trong nhà cũng không giàu có, hơi thấp trên mặt có thể gặp tang thương cùng xanh xao. Trong mơ hồ tựa hồ cũng có thể gặp sầu khổ, sinh hoạt vây khốn. Mày ủ mặt ê, có lẽ đối với còn lại mỗi người một vẻ, Đường Tam Tạng cũng không tính hiểu rõ, nhưng là cái này một vị lão giả trạng thái, Đường Tam Tạng lại là đặc biệt có tiếp xúc động, mà cái kia cúi đầu lão giả tựa hồ cảm giác trước mặt có người đi qua. Bản năng hữu khí vô lực thét to một tiếng, bán dưa, bảo vệ quen trái dưa hấu, tiện nghi bán, thế mà. Vốn cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng lão giả. Bỗng nhiên cảm giác trước mặt đường kia qua bước chân dừng một chút về sau. Tùy theo liền hướng về phương hướng của mình nhích tới gần. A-di-đà Phật, lão thí chủ, xin hỏi cái này dưa bán thế nào? Bỗng nhiên, một tiếng tràn đầy an lành yên tĩnh thanh âm truyền vào lão giả trong tai. Để cái kia sầu bi buồn khổ tâm tình giống như tiếp nhận một trận cam lộ đồng dạng. Càng quan trọng hơn là, có người bán dưa, đây đối với lão giả mà nói, không khác nào cung cấp ở trước mắt sáng lên một đạo ánh sáng hy vọng. Lão giả cái kia hơi đục ngầu ánh mắt theo bừng sáng. Một bên ngẩng đầu, một bên hai tay bản năng tại ống quần hai bên xoa xoa. Mở miệng nói, cái này vị đại lão gia, ta cái này dưa, chấm ngoặc kép, thế mà. Theo lão giả kia ngẩng đầu nhìn rõ ràng Đường Tam Tạng bộ dáng thời điểm. Vốn là vội vàng thanh âm bỗng nhiên trì trệ. Hắn, chưa từng, không có tư cách nhận thức chữ đọc sách. Không hiểu được như thế nào đi hình để người khác. Cho nên giờ khắc này, tại lão giả này thấy rõ Đường Tam Tạng bộ dáng về sau. Trong lòng có khả năng biểu đạt trình độ lớn nhất cảm khái lại là. Vị trưởng lão này thật đẹp. So thôn Đông Vương lão gia nhà theo trên thị trấn lấy trở về tiểu thiếp còn mỹ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.